Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2426, chương 2426, Lâm Mộ Bạch. Lý Kỳ Phong tốc độ rất nhanh, nhanh đến cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy hắn liên tiếp tàn ảnh, căn bản không nhìn thấy hắn chân thực thân hình ở nơi nào. Duy nhất có thể chân thực nhìn thấy chính là lăng lệ hàn quang. Liên tục không ngừng hàn quang hiện ra. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong xuất hiện lúc trước đứng thẳng địa phương. Trong thần sắc ý cười như trước. Sau một khắc, kia ý đồ ra tay với Lý Kỳ Phong 38 tên tử sĩ đều là bị vô tình chém giết. Một kiếm đứt cổ, đại nội tổng quản Hứa Cường khóe mắt không nghe nhảy lên. Lý Kỳ Phong tốc độ thực sự quá nhanh, hắn kiếm càng là đáng sợ. Hắn tỉ mỉ huấn luyện tử sĩ, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Cường, Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói, Hứa công công, môn này ta có thể vào đi. Hứa Cường thần sắc lập tức mãnh liệt hại, ngữ điệu đề cao mấy phần, thanh âm bén nhọn nói, mơ tưởng. Lời nói vừa dứt, Hứa Cường hai tay bỗng nhiên khẽ động, mười ngón ở giữa, sắc bén ngân châm lập tức nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động, kia mười cái ngân châm tại cách hắn nửa tấc thời điểm. Đứng im ở trước mặt của hắn, không nhúc nhích tí nào. Điêu trùng tiểu kỹ, Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, một chỉ điểm ra. Ngân châm lập tức bay ngược mà đi. Hứa Cường thần sắc biến đổi, tay áo huy động, đem ngân châm kích rơi xuống đất. Lý Tông Chủ, không thể phủ nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đây không phải ngươi có thể ở chỗ này tùy ý dương oai lực lượng. Hứa Cường lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hứa Cường, chậm rãi nói, lão im cẩu ngươi thật sự chính là ồn ào. Ngôn ngữ vừa ra, Hứa Cường thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lý Kỳ Phong một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ đâm đau nhức chỗ yếu hại của hắn chỗ. Hứa Cường mặc dù thân phận cao là đại nội tổng quản, trong hoàng cung này to to nhỏ nhỏ sự tình là không cách nào vòng qua hắn. Không hề nghi ngờ hắn bây giờ quyền thế chạm tay có thể bỏng. Trên triều đình văn võ bá quan nhìn thấy hắn đều muốn khách khí, lễ nhượng ba phần, thế nhưng là hắn chung quy là cái hoạn quan, quyền thế lại lớn, đạt được lại nhiều, đều là không cách nào sửa đổi sự thật này. Muốn chết, Hứa Cường ngữ điệu càng là đề cao mấy phần, thân thể khẽ động, một chưởng đối Lý Kỳ Phong đánh ra. Lý Kỳ Phong lắc đầu một cái, thần dụ kiếm lần nữa hiện ra lăng lệ hàn quang. Hứa Cường một trưởng còn chưa chứng thực, thần dụ kiếm chính là ách giết hắn sinh cơ. Bịch một tiếng vang lên, Hứa Cường thi thể mới ngã xuống đất. Lý Kỳ Phong vừa xài bước qua Hứa Cường thi thể, hắn rốt cục đi vào đại điện bên trong. Đại điện tên là Văn Hiên Điện, chính là Hàn Lâm Viện thư sinh sáng tác, biên tập văn chương địa phương. Đại điện bên trong trống trơn, tại giữa đại điện đứng có một thân ảnh đứng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, hắn cảm nhận được đến từ kia một thân ảnh khí tức cường đại, mỉm cười lộ ra. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi, nhìn đến Chu Minh Hoàng sớm đã là bố trí xong cạm bẫy chờ lấy ta đến nhảy, đây là ngươi lựa chọn của mình, ta cho là ngươi sẽ không tiến nhập trong đại điện này. Thanh âm lạnh lùng vang lên, tựa như là ngàn năm tuyên cổ bất hóa núi tuyết băng lãnh. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cái này đích xác là lựa chọn của ta, mỗi người đều có lựa chọn của mình, chính như ta lựa chọn bước vào tòa đại điện này, mà ngươi lựa chọn trở thành Chu Minh Hoàng một con chó. Ngươi là đang nỗ lực chọc giận ta. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta tại sao muốn chọc giận ngươi? Bởi vì ngươi e ngại ta. Thanh âm lạnh lùng bên trong không có chút nào ba động. Lý Kỳ Phong cười nói, e ngại ngươi, lạnh lùng thanh âm bình tĩnh nói, ngươi ngại ta, vì vậy ngươi muốn chọc giận ta. Một người nếu là phẫn nộ, như vậy hắn sẽ mất lý trí. Một cái mất lý trí người, thực lực của hắn đem không cách nào phát huy đến đỉnh phong nhất. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe ngươi phen này ngôn ngữ về sau ta ngược lại thật ra cảm thấy 10 phần có đạo lý. Ngươi, thừa nhận, thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong lắc đầu, chậm rãi nói, đã ngươi dạng này cảm thấy, như vậy chính là như thế liền tốt, ta không muốn tranh biện. Bất quá nói ngươi cái này đổi trắng thay đen bản sự thật đúng là để cho ta ra ngoài ý định. Đổi, trắng thay đen, thanh âm lạnh lùng tăng thêm mấy phần ngữ khí. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta vốn không tâm muốn chọc giận ngươi, thế nhưng là ngươi nhất định phải nói là ta muốn chọc giận ngươi. Sau đó cho ta trên lưng e ngại tên tuổi của ngươi. Kỳ thật ở trong đó mục đích thật sự là ngươi tại e ngại ta. Ta e ngại ngươi, thanh âm lạnh lùng bên trong xen lẫn một tia nhỏ xíu run rẩy. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, sự thật đến cùng là như thế nào? Trong lòng của ngươi hẳn là so ta muốn rõ ràng, muốn để ta kiếm tâm bị long đong, cũng không cần phí công tâm tư. Nhanh mồm nhanh miệng, thanh âm lạnh lùng bên trong run rẩy hết sức rõ ràng, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, võ bình bảng phía trên thứ 5 cuồng phong đao hoàng lâm mộ bạch. Cửu ngưỡng đại danh a, ngươi là như thế nào biết ra ta thân phận? Lâm mộ bạch lạnh giọng hỏi, Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói, đao của ngươi ý nói cho ta biết. Lâm mộ bạch nói, đã như vậy, rốt cuộc vô tức lãng phí thời gian, cũng tốt. Lý Kỳ Phong phun ra 2 chữ, lời nói vừa dứt, Lâm Mộ Bạch cùng Lý Kỳ Phong thân hình đột nhiên mà động. Đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, sau đó đụng vào nhau, thanh thúy thanh âm vang lên trong nháy mắt, hỏa hoa văng khắp nơi. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Trên chân giày cùng rắn chắc mặt đất kịch liệt ma sát, hóa thành vỡ nát, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong nói khẽ, tiền bối quả nhiên là càng già càng dẻo dai a. Ngôn ngữ vừa ra, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, một cái tiềm long xuất huyên sử xuất, đao kiếm gặp nhau lần nữa. Lần này Lâm Mộ Bạch thân thể hướng về sau rời khỏi 8 lạng nửa cân, Lâm Mộ Bạch gật gật đầu, chậm rãi nói, không hổ là trong giang hồ nhân tài mới nổi, thật sự là để cho ta chấn kinh a. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi nên xuất toàn lực. Lâm Mộ Bạch lạnh giọng nói, ta xuất toàn lực chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội nữa. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói, không phải, nếu là tiền bối lại không toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng muốn chết tại ta dưới kiếm. Lâm Mộ Bạch bỗng nhiên phát ra tiếng cười ha hà. Lý Kỳ Phong thần sắc bây giờ đứng thẳng tại chỗ, ngươi thật sự chính là khẩu khí thật lớn a. Lâm Mộ Bạch thần sắc trở nên 10 phần băng lãnh. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, tiền bối có thể thử một lần. Lâm Mộ Bạch gật gật đầu, nhẹ nói, cũng tốt. Hôm nay liền để lão phu mở mang kiến thức một chút ngươi đến cùng có lợi hại. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, thần sắc bình tĩnh. Sau một khắc, Lâm Mộ Bạch bước ra một bước, trong chốc lát gầm thét vang lên tiếng gió, cuồng bạo gió lốc lập tức tràn ngập tại đại điện bên trong. Cường đại mà áp bách tính uy áp còn giống như núi cao rơi vào Lý Kỳ trên thân. Lý Kỳ Phong thân thể yên tĩnh đứng vững, sau đó chậm rãi nhắm 2 mắt, bên người khí tức vô cùng bình tĩnh, giống như là một hồ thanh thủy, không có chút rung động nào. Đại điện bên trong gió càng ngày càng kịch liệt, gầm thét âm thanh cũng là càng thêm đinh tai nhức óc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.